Kiếm đạo độc thần, chương 2793, tiểu thị nữ rung động thưởng, góc truyện audio.com, đi theo một cái đuôi, Sở Mộ phản hồi trang viên của Long Vân Không, tạm thời an định lại. Tiếp sau ta muốn tu luyện một thời gian ngắn, sẽ không ra ngoài, người có thể phản hồi gia tộc cũng có thể ở lại đây. Sở Mộ nói, công tử ta ở lại nơi này phục thị ngươi. Lâm Bích Nhược nói, tùy ngươi, Sở Mộ nói một câu, hắn cũng không cần phục thị gì. Tiếp đó, cùng Long Vân Không ước định là 3 tháng thời gian, kỳ thật rất ngắn, bất quá Sở Mộ cảm giác mình có thể ở trong 3 tháng này, có một ít tăng lên. Đầu tiên, là kiếm lực. Sau khi hiểu ra chấn chi chân ý kiếm lực chấn động đạt tới cấp 6, hôm nay cũng sắp nắm giữ kiếm lực chấn động cấp 7, đoán chừng trong vòng 10 ngày có thể nắm giữ, 3 tháng, có lẽ có thể nắm giữ kiếm lực chấn động cấp 8, còn phải chăng có thể nắm giữ kiếm lực chấn động cấp 9, Sở Mộ lại không có bao nhiêu nắm chắc. Bất kể nói thế nào tốc độ này đã nhanh hơn trước gấp bội rồi. Ngoại trừ kiếm lực chấn động còn cần tiến thêm một bước nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, bất quá 3 tháng, Sở Mộ đoán chừng tiến bộ cũng có hạn, nhưng tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mặc dù tiến bộ không lớn, cũng không thể rơi xuống, nếu không lúc nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ. 3 tháng, lấy nắm giữ kiếm lực chấn động cùng kỹ xảo khí lực hợp nhất làm chủ tu vi không cách nào tăng lên bao nhiêu, thánh khu cũng không cách nào tăng lên, nguyên thần, đồng dạng không cách nào tăng lên, mặc dù như thế, Sở Mộ cũng cần phân ra một chút thời gian đến tu luyện thoáng một phát. Lâm Bích Nhược ở trong trang viên, nàng tự cho mình là thị nữ tự nhiên muốn phục thị cuộc sống hàng ngày của Sở Mộ, bất quá Sở Mộ sinh hoạt đơn giản, cũng không có cái gì cần phục thị, cho nên thời gian rảnh của Lâm Bích Nhược cũng không ít, liền dùng ở trên việc tu luyện, muốn làm một thị nữ ưu tú, ngoại trừ phục thị chủ nhân ra, còn cần có đủ thực lực phân ưu cho chủ nhân. Sở Mộ ở trong trang viên chuyên tâm tu luyện, ngoại giới lại bởi vì một tin tức mà sôi trào lên. Tội dân hoàng kim cấp thật sự tồn tại, đây không phải là một suy đoán sao? Tại sao có thể có tội dân hoàng kim cấp? Không ít người cảm thấy kinh hoàng. Tội dân bạch ngân cấp cường đại, bọn hắn rất rõ ràng, mà tội dân hoàng kim cấp trong truyền thuyết là vương giả của tội dân nhất tộc, chiến lực tuyệt đối cường đại hơn tội dân bạch ngân cấp rất nhiều lần. Tội dân nhất tộc tồn tại, một mực mang đến uy hiếp rất lớn cho tu luyện giả, nếu có tội dân hoàng kim cấp trình độ uy hiếp đối với tu luyện giả mà nói, sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Phải biết rằng, vì an định lưu phóng chi địa, nhóm tu luyện giả đã trải qua rất nhiều lần sinh tử chém giết, cuối cùng mới có cục diện hôm nay. Không phải có người cố ý tung tin đồn chứ, cũng có rất nhiều người ôm lấy thái độ hoài nghi, dù sao mấy ngàn năm qua tội dân hoàng kim cấp chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể phủ nhận, sẽ có ít người e sợ cho thiên hạ bất loạn mà tản lời đồn. Nhưng trải qua không ít người chứng thực tận mắt nhìn thấy tội dân hoàng kim cấp trong những người chứng minh là đúng, có không ít cường giả thánh cấp cao cấp càng làm cho người tin tưởng. Đủ loại sự tình phát sinh lúc ấy cơ bản đều bị lưu truyền ra. Ví dụ như Ưng Hùng song sát chết trong tay một thánh cấp tứ tinh sơ giai, nhưng trọng điểm vẫn là tội dân hoàng kim cấp xuất. Góc truyện audio.com hiện hơn nữa tội dân hoàng kim cấp vậy mà biết nói tiếng người thập phần lưu loát, còn biết sử dụng công tâm kế. Điều này nói rõ vấn đề gì, nói rõ tội dân hoàng kim cấp có đủ trí tuệ, hơn nữa trí tuệ còn không thấp, thoáng cái đẩy ngã thuyết pháp nói tội dân không có trí tuệ. Ở các nơi trong lưu phóng chi địa cơ bản đều lâm vào tranh luận, chủ đề là phải chăng thật sự có tội dân hoàng kim cấp cùng tội dân hoàng kim cấp phải chăng thật sự có trí tuệ. Đương nhiên, những tranh luận này không có quan hệ gì với Sở Mộ, hắn cũng không biết ngoại giới bởi vì những tin tức này mà sôi trào, thậm chí ngay cả thất vương cũng bị kinh động. Xem ra tiền bối lưu lại ghi chép là thật sự tội dân hoàng kim cấp không phải truyền thuyết. Bạch Ngân Vương nói, điểm này chúng ta đã sớm xác nhận. Lưu Quang Vương nói, nghi vấn duy nhất là tội dân hoàng kim cấp phải chăng có trí tuệ như chúng ta tương đương. Thất Vương, thật ra là một loại truyền thừa cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. 7 người bọn hắn kế thừa phong hào Thất Vương, cũng mới hơn 1.000 năm, mà truyền thuyết về tội dân hoàng kim cấp thì vài ngàn năm trước đã có, cho nên bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt tội dân hoàng kim cấp. Bất quá, đời trước bọn hắn, chính là Thất Vương tiền nhiệm lưu lại ghi chép, cho thấy bọn hắn đã từng tao ngộ qua tội dân hoàng kim cấp. Đây là sự thật nhưng không có ghi chép quan hệ tới tội dân hoàng kim cấp phải chăng có được trí tuệ cao. Có trí tuệ cao hay không, là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Không có trí tuệ, lực lượng cường đại hơn nữa cũng như dã thú, mà có được trí tuệ, lại có lực lượng cường đại, cái kia chính là nhất tộc cường giả. Mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Hai con ngươi của Thanh Sát Vương tinh mang lập lòe. Hoàn toàn chính xác, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, còn thể hiện ra trí tuệ không bình thường, không thể không khiến người hoài nghi, trong đó đến cùng có nguyên nhân gì. Cái này có phải là một loại dấu hiệu náo động nào đó hay không? Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tội dân hoàng kim cấp cũng không quá đáng tương đương với chúng ta, không có gì phải sợ. Trảm Long Vương hừ lạnh một tiếng, âm thanh như kim thiết. Nếu dám đến, kiếm của ta chắc chắn chém nó. Huyền Diệu Vương, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi che chở một thiên tài, chẳng lẽ là ý định tìm một người truyền thừa rồi hả? Hắc Ma Vương cười hắc hắc nói, di chuyển chủ đề. Thảo luận về tội dân hoàng kim cấp, bọn hắn cũng tiến hành trong chốc lát, không có thảo luận ra kết quả gì, nói tiếp cũng là nói nhảm. Nhìn cũng không tệ lắm, Huyền Diệu Vương mỉm cười, thuận miệng nói, nhưng không có trả lời nhiều. Huyền Diệu Vương, hiện tại trong thất vương, chỉ có ngươi không có truyền thừa, đích thật là nên tìm một cái. Cách chương.